Thiên Địa Quyết, chương 68, góc truyện audio.com, quyển 3 Phi Long tại Thiên, chương 68, quan hệ hợp tác, dịch A Tốt, nguồn, Ban Long Hoi, Đinh Linh nói, khối vân tinh thạch nhất giai địa thuộc tính lúc này ngươi đưa cho ta quả thật chỉ trị giá 1 kim tệ, nhưng mà khối vân tinh thạch hiện tại có thể bán được 100 kim tệ, nguyên nhân thì nhất thời khó mà nói rõ được. Thiên Vũ cười nói, không quan hệ ta sẽ tự đi hỏi người khác, ngươi đã dùng được nó, ta đây còn có 7 khối bán cho ngươi luôn vậy. Lời này vừa nói ra, Đinh Linh nhất thời mừng rỡ, kích động nói. Còn có 7 khối nữa. Ngươi không nên có nhiều loại vân tinh thạch này như vậy nha. Thiên Vũ cười hắc hắc cũng không nói gì thêm. Hoa Thanh mỉm cười nói. Cả Thiên Vũ này tương đối đặc biệt, hắn có thể trực tiếp hấp thu lực lượng bên trong vân tinh thạch. 8 khối vân tinh thạch đó nguyên bản là có địa thuộc tính, sau khi bị Thiên Vũ hấp thu sạch sẽ lực lượng thì biến thành như vậy. Đinh Linh cả kinh nói. Thật sự, ngươi có thể thử một lần trước mặt ta không? Thiên Vũ nghi hoặc nói. Để làm chi? Đinh Linh nói. Ngươi đừng quản nhiều làm gì, thử làm một chút xem nào, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao. Thiên Vũ thoáng chần chờ một lát nhưng cũng lấy ra một khối vân tinh thạch trước mặt Đinh Linh sử dụng công pháp, chỉ qua chốc lát đã hấp thu sạch sẽ năng lượng vân tinh thạch. Vân tinh thạch vốn có màu vàng nhạt thoáng cái biến thành trong suốt. Đinh Linh nhận lấy khối vân tinh thạch kia cẩn thận kiểm tra một lần, lập tức cười to nói. Thật là tốt quá, thật sự là tốt quá. Thiên Vũ, sau này loại vân tinh thạch này ngươi có bao nhiêu tất cả đều bán cho ta, 100 kim tệ một quả. Nếu là vân tinh thạch nhị giai thì giá cả tăng lên gấp trăm lần, tam giai tiếp tục tăng lên gấp trăm lần, có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu, không thể bán cho người khác đó nha. Thiên Vũ cả kinh nói, ngươi không phải đang nói giỡn chứ. Đinh Linh hai mắt long lanh, cười nói. Đương nhiên là thật sự, sau này chúng ta chính là đồng bọn hợp tác với nhau, làm bằng hữu tốt nhất cũng được. Ngươi cung cấp vân tinh thạch cho ta, ta cung cấp kim tệ cho ngươi, mọi người đều có lợi nha. Hoa Thanh hiếu kỳ nói. Đinh Linh, ngươi mua loại vân tinh thạch này để làm gì? Đinh Linh cười nói. Chuyện này ta tạm thời không thể nói cho các ngươi biết, sau này có thời gian lâu lâu một chút ta sẽ chậm rãi nói cho các ngươi nghe. Bây giờ ta chờ các ngươi nói một câu, có nguyện ý làm vụ giao dịch này không đã? Thiên Vũ cười nói. Chuyện tốt cỡ này ta tự nhiên phải đồng ý rồi. Đinh Linh cười nói, đồng ý là tốt rồi, nhưng ngươi phải đáp ứng với ta hai điều kiện. Thiên Vũ hỏi, điều kiện gì? Đinh Linh hai mắt thiểm động, lôi kéo ống tay áo Thiên Vũ đi qua một bên, thấp giọng nói. Thứ nhất, việc này không được nói cho bất luận kẻ nào khác biết, nếu không ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì khả năng này của ngươi rất đặc biệt, thường nhân không thể làm được. Thiên Vũ khó hiểu nói, có chỗ nào khác biệt chứ? Đinh Linh nói, người luyện võ chỉ khi nào đạt tới cao thủ cấp bậc vũ hồn mới có thể trực tiếp hấp thu lực lượng bên trong vân tinh thạch, hơn nữa sau khi hút sạch năng lượng thì vân tinh thạch sẽ trực tiếp vỡ nát. Đương nhiên cũng có một vài phương pháp khác nhưng mà kết quả cơ hồ đều giống nhau, vân tinh thạch sau khi mất sạch năng lượng tất cả đều sẽ vỡ nát, mặc dù là trang bị do chính thần cơ môn chế tạo ra chuyên môn hút lấy năng lượng vân tinh thạch kết quả cũng là như thế. Góc truyện audio.com chỉ có phương thức của ngươi là đặc biệt, có thể nói là độc nhất vô nhị. Truyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Thiên Vũ nghe vậy thì kinh ngạc nói. Được, điều kiện đầu tiên ta đáp ứng ngươi. Không biết điều kiện thứ hai là gì? Đinh Linh than nhẹ nói. Điều kiện thứ hai là không cho ngươi hỏi lai lịch của ta, mà phải hoàn toàn tín nhiệm ta. Sau này ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không được từ chối, tùy thời giữ liên lạc với ta. Thiên Vũ chần chờ nói. Việc này tựa hồ hạn chế hơi nhiều nhỉ. Ta có chỗ tốt gì không? Đinh Linh chừng mắt nhìn Thiên Vũ, gắt giọng. Chỗ tốt tự nhiên càng nhiều hơn, cam đoan ngươi không có thiệt thòi. Thiên Vũ nhìn Đinh Linh quan sát gần gũi mới phát hiện tiểu cô nương nhìn qua chỉ 15-16 tuổi này thật sự vô cùng đáng yêu, có thể làm cho người ta nhìn sơ qua đã sinh lòng thương yêu mà. Dựa vào trực giác Thiên Vũ cảm giác được Đinh Linh sẽ không gây hại ình, vì vậy gật đầu nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi luôn. Đinh Linh nghe vậy cười tươi như heo nở, không biết từ đâu lấy ra một cái nhẫn tự tay gắn lên ngón cái bàn tay trái của Thiên Vũ. Không nên xem thường nó là một loại công cụ đưa tin cao cấp, khi nào ngươi muốn tìm ta thì trực tiếp đưa vào một cỗ chân khí là có thể biết được vị trí của ta so với ngươi. Trái lại ta muốn tìm ngươi cũng đơn giản như thế. Ngoài ra thứ này lại có một không gian chữ vật, ta có bỏ vào một vài thứ ở bên trong, khi nào ngươi gặp nguy hiểm có thể dùng tới nó. Thiên Vũ nghi ngờ hỏi. Thần kỳ như thế, ta đây phải làm thế nào mới lấy ra đồ vật ở bên trong đây? Đinh Linh vung cánh tay trái lên, cười nói. Nhìn thấy vòng ngọc trên tay ta không? Bây giờ ngươi trích ra một giọt máu nhỏ vào trên bề mặt nó, sau này ta tùy thời có thể giúp ngươi mở ra không gian chữ vật bên trong đó, căn cứ tình hình để trợ giúp ngươi. Thiên Vũ khó hiểu nói, ngươi vì sao không trực tiếp nói cho ta biết phương pháp mở nó ra, còn phải phiền toái như vậy chứ? Đinh Linh cười nói, bởi vì đồ vật ở bên trong ngươi không biết dùng, nói cho ngươi biết cũng chỉ uổng công mà thôi. Chỉ khi nào tự tay ta khống chế phát động mới có thể tạo ra hiệu quả tốt nhất. Được rồi, nhanh tay một chút đi, đừng dề dà nữa. Chuyện đã tới nước này Thiên Vũ cũng không tiện co kè mặc cả, trích ra một giọt máu dính lên trên vòng ngọc Đinh Linh. Đến lúc đó, vòng ngọc và cái nhẫn trên tay Thiên Vũ đồng thời phát ra ánh sáng, hai thứ này tựa hồ có phương pháp liên lạc đặc thù nào đó, trong đó toát ra mấy phần huyền diệu không thể giải thích. Sau khi hoàn thành một bước này, Đinh Linh kéo tay Thiên Vũ trở lại bên cạnh Hoa Thanh, cười nói. Đây là một mảnh thủy tinh tệ, ngươi thu vào đi. Ngoài ra vân tinh thạch ngươi phải nhớ kỹ lưu lại cho ta đó, khi nào cần ta sẽ chủ động tới tìm ngươi. Thiên Vũ tiếp nhận miếng thủy tinh tệ cười nói. Rồi rồi ta không khách khí nữa. Ta đây còn có một khối vân tinh thạch nhị giai, ngươi lấy luôn đi. Đinh Linh có chút kinh hỉ, hai mắt sáng ngời tiếp nhận khối vân tinh thạch kia cẩn thận nhìn một hồi lập tức móc ra 10 miếng thủy tinh tệ đưa cho Thiên Vũ cười nói. Hôm nay thật sự là ngày đại thu hoạch nha, nhớ kỹ điều kiện ngươi đáp ứng ta, không cho quên đó. Bây giờ chúng ta cáo từ ở đây, các ngươi bảo trọng nhé. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, mang theo tâm tình hưng phấn và vui sướng, Đinh Linh xoay người phóng đi nhanh như chớp lát sau đã biến mất nơi xa xăm. Cocchuyenaudio.com, tốc độ quá nhanh đi, đừng nói Thiên Vũ và Hoa Thanh đuổi không kịp, chỉ sợ dù là cao thủ cấp bậc võ sĩ dốc toàn lực cũng theo không kịp nàng ta. Hoa Thanh mỉm cười đạm nhã, nhẹ giọng nói. Lai lịch Đinh Linh tuyệt đối không đơn giản, người nếu như có thể nắm giữ tốt mối quan hệ này, trong tương lai nàng ta có thể trợ giúp ngươi rất nhiều đó. Thiên Vũ khẽ đưa tay nhổ nhổ râu cằm, nhếch miệng nói. Yên tâm, việc này ta rõ ràng. Sau này có quan hệ với Đinh Linh, chúng ta sẽ không sợ thiếu tiền bâu ơ khách rồi, khi mua sắm đan dược nhằm gia tăng thực lực cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Hoa Thanh cười nói, chỉ cần thực lực đầy đủ, hết thảy mọi việc đều có thể xử lý. Đi thôi, chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian rồi, người của Tiêu gia phía sau chỉ sợ cũng sắp đuổi tới. Nói xong, Hoa Thanh vào giờ khắc này phiêu giật xuất trần, tiêu sái động thân đi trước. Cách chương.